Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lại người cũ bàn bạc điều kiện một, mấy người đứng ngoài cổng sân, nghe thấy tiếng hét của Mã Tường thì cũng vội vàng chạy vào thấy mẹ của Mã Tường nằm gục trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Lý Kiêu nhanh chóng bước tới kiểm tra một lượt lạnh lùng nói. Chắc là lo lắng nên ngất đi, phải đưa ngay đi viện thôi. Mã Tường lập tức cõng mẹ mình lên, Nghiêm Hoài Vũ cũng nói. Tôi chạy ra ngoài gọi xe. Một đám người lại rồng rắn theo Mã Tường đi tới bệnh viện. Bác sĩ phòng cấp cứu làm một loạt kiểm tra cho mẹ của Mã Tường, sau đó đi ra nói với anh ta. Mẹ cậu không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị sợ hãi trong một thời gian dài, thể lực không chống đỡ nổi nên mới ngất đi thôi. Chúng tôi đã truyền dịch cho mẹ cậu, có tác dụng an thần, ngủ một giấc thì sẽ không sao nữa. Mã Tường thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói. Cảm ơn bác sĩ. Nhưng mẹ cậu rất yếu đấy, nên điều trị cẩn thận mới được. Bác sĩ lại nhắc nhở thêm một câu. Sắc mặt Mã Tường hơi ảm đạm. Anh ta biết sau khi ba mất mẹ vẫn luôn một mình gánh vác cả gia đình. Sau khi anh ta vào quân đội, bà lại càng vất vả hơn. Chuyện gì cũng tới tay mà không có ai giúp đỡ nên sức khỏe mới yếu như vậy. Cảm ơn bác sĩ tôi. Biết rồi, anh ta cúi đầu đáp lại. Bác sĩ viết báo cáo khám bệnh và truyền nước xong liền rời đi. Mã Tường định vào trong xem mẹ mình thế nào thì lại bị Nghiêm Hoài Vũ gọi lại. Bạn đang, mã bảng tê độ á âng, ớ, bê độ á, c trả n cá a mã bảng tê độ á âng he y khá cộng chữ âng lá y, nhê độ âng anh ta kháng quay nghe độ á y lá y mã trá, nã lập phương y, a tạ y tê cả c cả u tá y e a y là em gã, nhê độ âng tạ y e á bảng giá y khá y quá n a y giá y, kháng hóa n trá, là y ná a. Ớ, em mở họa y và bản quyền vá y và âng xá bảng y bê độ á, c ai tá y chê độ á, c má tê anh ta y sao. Cả u cả lập phương phá em mở lá, y gã e a u tá y sao phá bảng y bá ai, ớ, a chú n tá y xá, bảng bá n xá âng e a bảng giá u lã u nhê độ thá ca bản quyền âng e a tá y bá o a, y mê độ á y lá n giá y. Ớ, em mở họa y và bản quyền nghe anh ta nã lập phương y và y thả nhá tê thá y n há âng. Hà tả lập phương em lá y, tạ y xá 1/2 kháng vá e a u, cả c cả u màu ai thả y. Ớ mã bảng tê độ á âng nã lập phương y giá t n t. Anh ta kháng e a, á 1/2 tá y nhá âng âng là hã bản quyền t k a m họa y và bản quyền ná a mã ai vã o trong phá bình phương âng bá n s. T n chá, bản quyền âng n cá bảng n s t độ á, bảng âng nã y t hia n tà y kháng phá bảng y thá y ca e thắt há, bảng p a n bá bảng o mã bảng t độ á âng. Cá, nhã n e a âng há cá bảng m thá y ca bản quyền âng phá bảng y má t lã c ná a má mã bảng t độ á âng má y tá n s là y, cá lập phương chá á e a y ca bản quyền âng chá lập phương âng giá bảng y t e độ á, bảng c gã thả giá cộng chữ âng ai giá o má t vã bình phương âng quanh e a y cá bình phương n he n. Hai ngá, vá a má y ra khá y cá a lá n phá bình phương âng cá p cá, bản quyền u thả là y gá p má t cá bảng n s xã t âng vá y vã âng trá y vã o cá, nhanh nhá n nã bản quyền sang vã n cá n s e a, trả n s vã phá bảng y. Và xin lá y cá. Ớ sau khi nghe độ á y ná, nã lập phương y má t cá u lá n s nghe độ bang lia n p tá, c trả y vã o trong. Cách chương.